Chào mừng các bạn đến với Chị Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một truyện ngắn đầy xúc động mang tên Kép Tưa Bền của nhà văn Nguyễn Công Hoan, một trong những cây bút hiện thực nổi bật của văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20. Chuyện kể về một người nghệ sĩ sân khấu chuyên đóng những vai hài mang tiếng cười đến cho khán giả. Thế nhưng đằng sau những tràng vỗ tay là một nỗi đau không ai hay biết khi chính anh phải diễn trọn vai trong lúc người cha đang hấp hối ở nhà. Kép Tưa Bền không chỉ là một câu chuyện về nghề diễn, mà còn là một diễn tả chân thực về sự hy sinh thầm lặng của những người nghệ sĩ, những người luôn phải giấu đi những nỗi đau riêng để sống trọn với đam mê và trách nhiệm. Một câu chuyện ngắn giàu cảm xúc và chắc chắn sẽ để lại trong lòng bạn nhiều suy ngẫm. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kép Tưa Bền. Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên Kép Tưa Bền. Ấy, anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn. Làm lúc ra sân khấu, chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ một cái điệu bộ quẩn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ô bụng mở cười, vỗ tay đồng đột. Anh ở Sài Gòn ra hát ở Hà Nội đã 3 năm nay. Vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một dạp nào. Nhưng hễ dạp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách, cho nên tối nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo thấy Kép Tưa Bền đã vai diễu là cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm, phải mang tiền về không mà phàn nàn, giáp mắt chặt quá. Cho nên những tối nào có anh giúp, thì các khí viện đều trưng ở buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn một tháng nay, anh ta không diễn ở đâu cả. Vì đã hơn một tháng nay, cha anh ta ốm. Đã hơn một tháng nay, lúc nào, trong ngày gác tối u ở gian nhà ngay đầu ngõ Sầm Công, cái tiếng dầu dĩ của ông cụ cũng hòa lẫn với tiếng dầu dĩ của siêu thuốc mà làm anh Tưa Bền phải dầu gan dầu ruột, chẳng thiết đến sự làm ăn. Bệnh cha anh càng ngày càng nặng, thuốc thang chữa chạy, nào anh có quả ngại gì. Nhưng cái số tiền để dành cho một vai kép hát, dần dần nó cũng đi bài tẩu mã. Đến nỗi anh phải vay trước của các ông chủ rạp mất ít nhiều. Than ôi, cha già bệnh nặng, nhà khó mà tình giàu. Não can trường là cái cảnh anh Tưa Bền vậy. Một hôm, ông chủ rạp kịch trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt nhắc đến món nợ. Sao? Cái số tiền đó, cậu đã có để trả tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa. Khi nào thư thả, tôi sẽ đi làm và nộp sau ạ. Ông chủ bĩu môi nói, thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh Tưa Bền cười là cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào mà rằng, bấy lâu cậu nghỉ hát ở các rạp, nhiều khán quan lấy làm nhớ lắm. Vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ? Vâng, tôi vẫn định thế. À này, tôi mới nhờ một nhà văn sĩ đại danh soạn cho một vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Vậy cậu ra giúp tôi vai chính, vì phi cậu không còn ai xứng đáng. Diễn vở mới thì phải học thưa ngài. Phải học và tập diễn trong độ nửa tháng. Trong nửa tháng, chà. Anh Tưa Bền nhắc lại ba tiếng đó. Nhưng trong đầu anh lần vẫn nghĩ ngợi biết bao nhiêu điều. Trong nửa tháng, trong 15 hôm trời, mỗi ngày anh phải xa cách cha anh mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh ốm, trong khi vắng nhà, ai trông nom săn sóc thay anh. Nghĩ vậy anh đã phát ngay rằng, thôi xin lỗi ông, tôi bận quá mà. Rồi anh chọp vào màn và nói tiếp. Cha tôi yếu, tôi phải ở nhà. Lúc ấy ở trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ, rồi thò tay ra cái ghế đầu kê ở cạnh để với cái ống nhỏ. Nhưng lật bật cầm không vững, đánh rơi ngay xuống sàn gác, đầm rãi nổi lênh bềnh. Anh Tưa Bền giật mình, chạy lại đỡ cha và nói, sao ông ngoại con? Rồi anh lấy chổi quét chỗ nước lây láng đi, đoạn nét mặt sầu rầu, anh nói, hay, đó, ông coi. Vắng tôi sao đặng? Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi. Tôi sẽ sai người đến trông nom hộ cậu. Đa tạ ông, nhưng tôi không yên tâm. Lúc ấy ở trong màn có tiếng keng keng, như tiếng chiếc đũa đập vào bát sứ. Đó là cái hiệu gọi. Anh Tưa Bền lật đật chạy lại gần cha, rồi thấy giọng khàn khàn của ông cụ sai anh Tưa Bền rót chén nước. Nhân muốn gãi cảm tình, ông chủ đặc kịch trường lại gần giường, mở màn ra hỏi. À, chào cụ,

Một tràng vỗ tay đôm đốp như pháo nổ đã hoan nghênh ông chúa Khôi Hài. Anh Tư bể lưỡng thự bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần người ra như phỗng đến một lúc. Tiếng reo, tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hơn trước. Mà khán quan thấy cách ăn mặc ngô nghĩnh, cái mồm anh bôi nhọ nhem thì ai mà nhịn cười được. Càng thấy anh đứng yên, họ càng được lúc ngắm. Họ càng cho anh là muốn pha trò như thế, nên cả cười giả. Ác thật, vai anh Tư bể đóng hôm ấy cứ luôn luôn phải ở sân khấu, mà nhất là phải làm nhiều bộ điệu hơn mọi khi. Làm lúc lại phải dặn ra mà cười ha hả. Hết cảnh đầu sao mà lô thế. Anh được nghỉ một chốc, bèn nhờ người về thăm xem tình hình cha anh ra làm sao. Rồi anh lại phải hò, phải hét, phải dằn từng tiếng, phải ngân từng câu, phải làm những bộ điệu, phải cười ha hả như cảnh thứ nhất. Người xem hát thì cứ trông thấy anh là họ cũng đủ cười rồi. Nào họ có để ý và nhìn rõ đâu được cái vẻ lo âu của anh nó hiện trên gương mặt. Bỗng khi anh đương phụ phạo múa manh trên sân khấu, người ta đương vỗ tay đôm đốc thì trong phòng có tiếng nói ra: Nguy hơn ban nãy, đã cấm khẩu rồi. Cha anh cấm khẩu rồi. Đành vậy. Nhưng chính là bây giờ mới nhiều cái vui trò, mà khán giả dưới kia hàng mấy ngàn con mắt đương chăm chăm vào anh và im phăng phắc. Họ chỉ chờ anh há miệng là họ được lan ra cười vỗ tay mà thôi. Cảnh thứ hai cũng lâu như cảnh đầu, mãi mới hết. Lúc anh đương ngồi thử trong buồng trò thì anh lại nhận được một tin báo nữa. Hiện nay cha anh đã mê đặc, chân tay đã lạnh cả rồi. Còn gì đau đớn hơn cái tin ấy nữa. Anh Tư bền bỗng ứa hai hàng nước mắt và khóc nức nở: Cha ơi! Ông chủ thấy vậy sợ quá, chỉ sợ anh bỏ dở vào kịch đương vui thì nguy. Ông bèn cố khuyên giải và cấm không được cho ai báo tin gì cho anh hết. Sân khấu bài trí đã gần xong, ông chủ bắt anh đánh lại tí phấn cho thêm xuân sắc và sửa lại bộ áo mũ cho có vẻ ngộ nghĩnh hơn. Ông thấy anh vừa thắt giải áo vừa sụt sịp mếu máo, bèn bắt anh im đi, chùi nước mắt và đẩy anh ra sân khấu. Anh lại phải hò hét, ngâm cười múa nhảy để mua gượng lấy những tràng vỗ tay. Đau đớn thay, cái cảnh thương tâm của anh Tư bền đi đôi với cái bông lơn cứ diễn ra mãi, mà mỗi chốc lại càng thương tâm hơn lên. Mà càng thấy vắn bạc tin nhà, ruột anh càng giàu như dưa, xót như muối. Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới thì khán giả cho là chóng quá. Cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi đầu chào thì cả rạp vỗ tay đôm đốc. Rồi anh tưởng phen này hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha, mà nhìn thấy mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ. Thì ở chỗ ghế hạ nhất, người ta muốn anh diễn thêm một lần nữa. Ông chủ rạp kéo màn lên, và anh Tư bền lại phải giấu bộ mặt rầu rầu mà anh thích, vì nó hợp với tâm lý của anh hơn, để vui vẻ, để diễn lại đoạn cuối một lượt nữa. Rồi bài kèn chào nổ lên, hồi vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp. Cái màn từ từ buông xuống, anh cúi đầu thong thả chào. Nhưng bao nhiêu người chẳng đợi chậm thì giờ đã tranh nhau chạy lại gần chỗ anh. Người thì tặng hoa, người thì bắt tay, người thì véo mũi, người thì khen, làm cho anh ruột càng thêm như thiêu đốt. Khi không còn phải đau đớn mà hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng, anh Tư bể mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi vội mũ áo và rửa qua mặt mũi. Lúc ấy trong khi anh đương rối beng, nghĩ đến cha anh không biết bây giờ đã lạnh đến đâu, thì một người bạn hát chạy đến, vội vã đưa tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh và nói: Mau mà về anh Tư, hỏng từ ban nãy mất rồi, khốn nạn thân anh quá. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Kép Tư bền không chỉ để lại ấn tượng bởi tình huống éo le, mà còn khiến chúng ta lặng người trước sự hy sinh thầm lặng của người nghệ sĩ. Đằng sau những tiếng cười trên sân khấu, đôi khi là giọt nước mắt ngoài đời thật, những nỗi đau chẳng ai hay biết. Tác phẩm là lời nhắc nhở đầy nhân văn về lòng yêu nghề, về trách nhiệm và hơn hết là sự cảm thông dành cho những người luôn sống vì người khác dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện hôm nay. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngắn hay và cảm động khác nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau.